Đôi giày kia, có phải là kiểu giày cao gót chắc chắn không? À, cặp kính này cũng khá đẹp. Mua hết đồ này đến đồ kia. Hạ Mộc Ngôn xách hai túi. Chị Trần cũng xách mấy túi đi đằng sau. Thật ra Hạ Mộc Ngôn không muốn để chị Trần cầm giúp. Nhưng chị Trần cứ khăng khăng đòi cầm. Hơn nữa, cô biết Lục Cẩn Phàm sai chị Trần đi theo nên trong lòng ít nhiều cũng khá bất mãn. Cô bất mãn với chị Trần vì bây giờ chị ấy lại đứng về phe Lục Cẩn Phàm. Cho nên cô cứ để chị Trần xách đồ. Dù sao tuy nhiều túi nhưng cũng không quá nặng. Đến quầy thu ngân, Hạ Mộc Ngôn theo thói quen định rút thẻ ra thì tay chợt khựng lại giữa chừng. Bây giờ cô mới nhớ ra. Cô không có tiền. Cách chương.